Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1561. Bé Cửu Cửu lại không trả lời. Ôn Khanh Mộ bật đèn mới phát hiện ra cô bé đứng trên chiếc ghế nhỏ nhoài người trước cửa sổ. Hai tay nâng má suy nghĩ chuyện gì đó. Gương mặt nhỏ nhắn núng nính thịt bị bàn tay ép ra hai đống thịt nhỏ. Trông rất đáng yêu. Bởi vì ai đó kiên trì nguyên tắc nuôi nấng, Cửu Cửu vẫn rất bụ bẫm. Từ trước đến nay chưa từng gầy đi. Còn sao vậy? Ôn Khanh Mộ đi tới trước cửa sổ bế Cửu Cửu lên. Cửu Cửu buồn bã nhìn Ôn Khanh Mộ. Lập tức ôm cổ anh. Nằm sấp trên vai anh. Dáng vẻ đáng thương như vậy làm tim anh cũng sắp tan chảy rồi. Bố, con không muốn xa bố. Ai nói con phải xa bố chứ? Mẹ muốn đưa con tới trường mẫu giáo. Con không muốn tới đó. Con không muốn phải xa bố đâu. Cửu Cửu bĩu môi, ngẩng đầu nhìn Ôn Khanh Mộ. Đôi mắt to đen láy như quả nhỏ đảo quanh. Quả thật làm anh thấy đáng yêu muốn chết. Con đã sắp 3 tuổi rồi. Các bạn nhỏ 3 tuổi đều phải tới trường mẫu giáo. Hơn nữa tới đó cũng đâu phải xa bố. Sao lại không xa bố được chứ? Buổi sáng con còn phải dậy thật sớm. Không thể nhìn thấy bố. Không thể tới công ty với bố. Cả ngày đều ở trong trường mầm non. Về nhà cũng không nhìn thấy được bố. Cửu Cửu không muốn xa bố đâu. Cô bé nói mấy câu làm Ôn Khanh Mộ thấy ấm lòng. Không ngờ con gái bảo bối của mình lại dính mình như vậy. Nếu con không muốn đi trường mẫu giáo thì để bố thương lượng với mẹ, nhưng sớm muộn gì cũng phải tới trường thôi. Không sao. Con tới trường mẫu giáo chậm ngày nào thì có thể ở với bố thêm ngày đó. Cửu Cửu lập tức vui mừng. Ôm mặt Ôn Khanh Mộ điên cuồng hôn vài cái. Con gái cưng đáng yêu như vậy. Làm sao anh có thể không nuông chiều được chứ. Buổi tối dù buồn ngủ nhưng Cửu Cửu vẫn vô lại ở trong phòng ngủ của Ôn Khanh Mộ và Tô Lạc Ly không đi. Trốn mãi trong lòng anh. Hai bố con không ngừng cười khúc khích. Tô Lạc Ly trải chăn xong mới ho khan một tiếng. Cửu Cửu, đến lúc con quay về phòng ngủ của mình rồi. Cửu Cửu đang cười híp mắt chợt xị mặt xuống. Cô bé và Ôn Khanh Mộ liếc nhìn nhau. Bố, hôm nay con ngủ với bố được không? Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ôn Khanh Mộ vừa định mở miệng nói. Tô Lạc Ly đã lập tức từ chối. Không được. Cửu Cửu mím môi rồi đột nhiên nảy ra một ý định. Vậy bố qua phòng con ngủ với con đi. Ôn Khanh Mộ nhìn sắc mặt Tô Lạc Ly thì quay đầu nói với Cửu Cửu. Mẹ cũng muốn bố ngủ cùng. Cửu Cửu ngoan, tối nay con tự ngủ đi. Mẹ lớn như vậy còn cần người khác ngủ cùng à? Cửu Cửu nhìn Tô Lạc Ly với vẻ ghét bỏ. Tô Lạc Ly khoanh tay nhìn nhóc danh ma Cửu Cửu này. Bố con là chồng mẹ. Đương nhiên phải ngủ cùng với mẹ rồi. Có đôi khi Tô Lạc Ly cũng sẽ lý luận với Cửu Cửu. Nếu không con nhóc danh ma này sẽ càng lúc càng coi trời bằng vung. Cách chương.